Thú tu thành thần, chương 567, gửi gắm. Góc truyện audio.com. Lý Sư Sư chỉ về đằng trước đột nhiên nói: "Băng thần xem kia một con boss." Băng thần thấy nàng ta chỉ thì theo bản năng dương cung lên bắn về hướng đó. Ngay lập tức thông báo hiện lên: "Băng thần, người chơi đã tiêu diệt boss nhất xác hắc nghiêu, nhận kinh nghiệm 3.000, 2.000, 2.000, Lý Sư Sư cùng Lý Liễu Liễu nhanh chóng chạy tới nhặt lấy trang bị rớt xuống đất. Khi hai nàng trở về thì băng thần mỉm cười nói: "Các ngươi biết tiếp thu như thế là rất tốt. Sau này những trang bị này sẽ giúp các ngươi tuyển tới không ít nhân tài đâu." Lý Sư Sư gật đầu đắc ý nói: "Chấm, nhờ cuốn chức nghiệp thư đệ nhất phù sư chúng ta mới có thể chiêu mộ ngươi. Chúng ta còn không lĩnh ngộ được tâm quan trọng của việc thu thập trang bị thì đúng là đầu heo rồi." Băng thần cùng các nàng vừa thăng cấp vừa nói chuyện trên trời dưới đất. Bọn họ cũng chỉ mất vài tiếng để thăng lên cấp 20. Sau đó cả đám người mới kéo tới nơi ở của trưởng thôn của tân thủ thôn. Trưởng thôn hỏi đám người: "Các ngươi muốn đi lên tòa thành nào?" Lý Sư Sư to tiếng nói: "Mọi người mau chọn Nguyệt Quang Thành. Nơi đó có Nguyệt Quang công hội mà chúng ta cần phải gia nhập đấy." Mấy người cũng không thắc mắc nhiều nữa. Tất cả chọn lấy Nguyệt Quang Thành để đi tới. Tân thủ thôn trưởng thôn vẫy tay nói: "Chúc những người không toàn vẹn như các ngươi vẫn có thể chứng minh được sự nổi bật của mình." Băng thần mỉm cười nói: "Cảm ơn của ngài Cát Ngôn." Tân thủ thôn trưởng thôn hai mắt sáng lên rồi nói: "Ngươi rất lễ phép, trước giờ ta chỉ toàn gặp đám ngươi sắc sược, thế nên ta quyết định tặng ngươi một món quà nhỏ coi như qua chia tay." Trưởng thôn mỉm cười từ trong ngươi lấy ra một cái huy hiệu màu vàng đeo vào ngực hắn. Tiếp đó hắn lấy ra mấy cái huy hiệu màu bạc đưa cho mấy cô nàng kia. Mấy người kia cũng vui vẻ cúi đầu nói: "Cảm ơn trưởng thôn." Sau đó ánh sáng lóe lên, tất cả mọi người đều biến mất khỏi không gian của tân thủ thôn. Cảnh này riêng băng thần thì đã trải qua đến tận 4 lần, thế nên vẻ mặt hắn ta không có cái gì gọi là bất ngờ cả. Khi mọi người hạ cánh xuống Nguyệt Quang Thành thì ấn tượng đầu tiên của băng thần chính là nơi này chỉ toàn nữ nhân đi lại. Bọn hắn vừa đi ra khỏi nơi truyền tống thì có không ngừng những cô gái đi tới. Lý Sư Sư nhìn thấy cảnh này thì cười nói: "Ta nói với ngươi đâu có sai. Nữ nhân trên thế giới này rất hâm mộ Nguyệt Quang giáo cũng như rất muốn gia nhập Nguyệt Quang công hội. Lực lượng của công hội này cũng vì thế phát triển cực kỳ nhanh." Băng thần nhìn nàng hỏi: "Ta quên hỏi ngươi rằng cái Nguyệt Quang công hội có nhận nam không?" "Có." Khi Lý Sư Sư chưa kịp trả lời thì đã có một người khác lên tiếng trả lời. Bọn họ quay lại thì thấy một cô gái đang mỉm cười nhìn bọn họ chăm chú. Nàng thấy sự bất ngờ của bọn họ thì ngay lập tức giới thiệu: "Ta tên Nguyệt Thuần Thuần, phó bang chủ Nguyệt Quang công hội. Lý Thiên Vương tiền bối cùng 3 vị thái thượng đã gửi gắm các ngươi cho chúng ta. Chỉ là ta không ngờ các ngươi đến được Nguyệt Quang Thanh sớm như thế." Băng thần nhìn nàng hỏi: "3 vị sư phụ của ta có gửi gắm ta cho các ngươi?" Nguyệt Thuần Thuần mỉm cười nói: "3 vị tiền bối sinh thời đắc tội quá nhiều người, thế nên quyết định để cho Nguyệt Quang công hội bảo bọc ngươi, tránh cho ngươi gặp những phiền phức không đáng có điều ngươi cũng chỉ là thành viên vòng ngoài thôi, tất nhiên đó chỉ là trên danh nghĩa thôi, mong ngươi thông cảm." Băng thần mỉm cười nói: "Chấm, có nơi cư ngụ thì tốt rồi. Thuần Thuần tiểu thư còn gì cần hướng dẫn thì nói đi, chúng ta sẵn sàng lắng nghe." Nguyệt Thuần Thuần lắc đầu nói: "Thực ra quy định cũng không có nhiêu nhặt gì cả. Các ngươi chỉ cần không vượt ra ngoài địa vực của Nguyệt Quang Thành thì mọi chuyện đều ổn cả. Còn khi đi ra ngoài thì sẽ có quy tắc khác. Thế nhưng từ giờ đến lúc đó còn rất lâu. Ít nhất các ngươi phải lên cấp 2100 cái đã." Băng thần cũng không hỏi han gì thêm mà chỉ nhẹ giọng nói: "Thế thì chúng ta phải đi đâu đăng ký vậy?" Nguyệt Thuần Thuần cười nói: "3 người các ngươi đã có sẵn tên, chỉ có mấy cô nương này cần đăng ký thôi. 3 người đợi ở đây một chút, còn nếu không ngại thì có thể đi theo ta thăm thú tổng bộ cũng không sao, nhưng quãng đường đi sẽ khá dài đấy." Băng thần mỉm cười nói: đi vài vòng cho biết. Dù sao mai sau cũng phải cư ngụ ở đây trong một khoảng thời gian dài. Nguyệt Thuần Thuần nghe thấy thế thì vui vẻ nói. Người nghĩ đúng lắm, bây giờ các ngươi đi theo ta. Băng thần nhìn vẻ mặt của cô nàng này thì dùng chân cũng đoán ra nàng cùng Lý Sư Sư chính là một dạng người. Nói chung có vẻ nàng ta rất thích khoe khoang, nhưng chính những người như thế mới chính là những người hướng dẫn kỹ càng nhất. Cách chương.